Chương 1931, không ngừng tự phê bình, mới có thể tiến bộ. Sử dụng chùm sáng màu tím, tư duy của Lục Trạch trở nên vô cùng sáng suốt, ngộ tính tăng lên phạm vi lớn hơn. Từng chiến đối với hắn gần như không còn bí mật gì, giờ phút này càng giống như mỗi chi tiết đều hiện lên trong mắt hắn, hơn nữa còn bị hắn phân tích rõ ưu điểm khuyết điểm. Từng câu hỏi được ném ra, về phương thức vận dụng thần thông, về việc vận dụng lực lượng chiến đấu, thậm chí trò chơi tâm lý. Mỗi một vấn đề đều đủ để cho những thiên tài có tu vi ở dưới thuế phàm cảnh tầng 5 phải suy nghĩ sâu xa, ngay cả thiên tài trên thuế phàm cảnh tầng 5 cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, có cảm giác hiểu ra điều gì đó. Mọi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình, từng ý nghĩ được đưa ra, thảo luận kiểm chứng lẫn nhau, giao lưu như thế sẽ không ngừng bù đắp khuyết điểm của mình, ngay cả Lục Trạch cũng có thể từ đó có được một số thu hoạch nhất định. Mặc dù thần thông của hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới không thấp, nhưng mỗi loại thần thông huyền bí luôn luôn vô cùng vô tận, Lục Trạch làm sao dám nói mình có trí tuệ và tài năng toàn diện. Lĩnh ngộ của người khác có thể không sâu sắc bằng hắn, nhưng về hướng lĩnh ngộ có lẽ sẽ khác, điều này cũng có thể làm cho hắn bắt đầu lĩnh ngộ thần thông từ góc độ khác, không ngừng hiểu sâu hơn về thần thông lý giải. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Alice, Lục Ly, mấy nữ hài tử này đều hiểu sâu về thần thông lý giải. Mỗi lần phát biểu đều có thể khiến mọi người phải nhìn qua. Mọi người nhìn các nàng, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa còn chưa tính, dù sao hai người chính là nhân vật thiên tài đột phá hành tinh cấp sớm nhất trong số đám người bọn họ, chiến lực cũng vô cùng cường đại, vừa mới đột phá đã có thể hợp lực chém giết cường giả hành tinh cấp 2 đoán. Lâm Linh thì không sao, dù sao nàng cũng là bạn học của Lục Trạch, hai người đồng thời được phong làm công tử, thiên tư cũng mạnh hơn những người khác ở đây. Nhưng còn Alice và Lục Ly thì thế nào? Hai tên này hình như được đặc biệt tuyển vào trường nhỉ? Hình như còn nhỏ hơn Lục Trạch một tuổi. Những cô gái bên cạnh Lục Trạch đều dị thường sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đối với Lục Trạch, bọn họ càng không khỏi tôn kính. Mỗi lần hắn phát biểu đều có thể làm cho mọi người cảm thấy chợt hiểu ra, suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, lại có thể biểu đạt hết cảm ngộ ra để cho bọn họ có thể dễ dàng lý giải. Làm công tử, hầu hết bọn họ đều đã từng tiếp nhận ít nhất cường giả hàng tinh cấp chỉ điểm, nhưng trong mắt bọn họ, cho dù là cường giả hàng tinh cấp, ở phương diện này cũng không chắc mạnh hơn Lục Trạch. Không phục cũng không được, trận chiến trên võ đài vẫn tiếp tục, thực lực của hai người chênh lệch cũng không nhiều, đến cuối cùng hiển nhiên lại là liều sức chịu đựng. Mà trên khán đài nghỉ ngơi, không chỉ có nhân tộc mà mang tộc, dực tộc, đoàn đoàn tộc đều đang trao đổi về trận chiến của hai người, hy vọng có thể thu hoạch. Trên khán đài cao tầng, các cường giả cấp tinh hệ cúi đầu nhìn trận đấu võ trên võ đài, vẻ mặt thoải mái. Trong mắt cường giả đẳng cấp như bọn họ, trận chiến kịch liệt phía dưới chẳng qua chỉ là con nít tranh mà thôi. Đương nhiên, đối với thuế phàm cảnh thì quả thật đã xem như không tệ rồi. Mấy vị cường giả cấp tinh hệ lại quay đầu nhìn các thiên tài trên khán đài nghỉ ngơi của bốn tộc, nhìn thấy rất nhiều thiên tài giờ phút này đang nhìn phía dưới, không khí thảo luận cực kỳ sôi nổi, bọn họ lộ ra vẻ mặt hài lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của Doric nở nụ cười tao nhã, những tiểu tử này trông có vẻ trò chuyện rất sôi nổi đấy. Không tệ đâu. Mang đại lực nhếch miệng cười, ha ha, sau lần này, có lẽ lại có mấy tiểu tử nữa đột phá đấy chứ. Kim Diệu Thánh Nhân nhìn đám thiên tài của nhân tộc đang vây quanh Lục Trạch, không khí thảo luận rất sôi nổi, cười đến nỗi nếp nhăn đều chen chúc cùng một chỗ. Ông ta nói, có thể nhận ra những khuyết điểm của bản thân. Không ngừng trau dồi bản thân mới có thể duy trì sự tiến bộ, những tên tiểu tử này được đấy. Chương 1932, đều muốn nghe dạy Khâu Kỳ cũng có chút tò mò nhìn đến chỗ nhân tộc, sau đó hơi kinh ngạc nói, Nam Cung, lần này nhân tộc các ngươi thảo luận vô cùng kịch liệt thế. Nghe được lời của Khâu Kỳ, Mang Đại Lực và Doric cũng hơi tò mò nhìn qua. Sau đó bọn họ cũng phát hiện trên mặt thiên tài của nhân tộc lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc thì lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra. Lúc lại nở nụ cười phấn khích giống như cảm ngộ được rất nhiều, ngay lập tức, bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Dù sao cũng mới một trận đấu mà thôi, những người này có thể khoa trương đến thế ư? Mang Đại Lực hỏi, Nam Cung, tiểu tử kia của nhân tộc các ngươi là thế nào vậy? Doric nhìn Lục Trạch bị mọi người vây quanh ở giữa, từ từ nói với Lục Trạch, lông mày khẽ nhíu, tiểu gia hỏa kia là người dẫn đầu. Mới hành tinh cấp một đoán. Nàng có hơi mơ hồ. Rất nhiều thiên tài đấu võ, dẫn đầu chắc chắn là người có ngộ tính thiên phú và tu vi cao nhất, giống như dẫn đầu đoàn đoàn tộc chính là Khâu Luân, dẫn đầu dực tộc chính là SD. mà dẫn đầu Man tộc chính là Man Côn. Lúc đầu bọn họ còn tưởng người dẫn đầu nhân tộc chính là Nam Cung Tĩnh hoặc là Thu Nguyệt Hòa Sa, không ngờ lại là một tiểu tử hành tinh cấp một đoán. Kim Diệu Thánh Nhân cố gắng nghiêm mặt, không thèm để ý xua tay và nói, những tiểu tử kia chỉ làm loạn mà thôi, xem trận đấu đi. Ba người mang đại lực nhìn khuôn mặt già nua của Kim Diệu Thánh Nhân, lập tức khóe miệng không khỏi co giật. Tin ngươi con quỷ ấy, ngươi chỉ là một lão già hòm hẹm tồi tệ. Mặt mũi người ta cười đến nỗi giống như hoa cúc, ai sẽ tin đây là làm loạn chứ? Hơn nữa, đương nhiên những thiên tài của nhân tộc này có không ít cảm ngộ, nếu không sẽ không kích động như thế. Ba người liếc nhìn nhau, ánh mắt hơi lóe lên. Chẳng lẽ tiểu tử này có thiên phú rất cao? Nhưng nếu như thiên phú cao, vậy tu vi chắc cũng không thấp mới đúng nhỉ, tại sao vẫn không bằng hai tiểu cô nương kia của nhân tộc? Ba người đều bối rối không giải thích được, mà trên khán đài nghỉ ngơi của thiên tài nhân tộc, đám người Lục Trạch đang đắm chìm trong thảo luận võ đạo. Đã nửa giờ trôi qua, trên võ đài, trận chiến của hai vị thiên tài Man tộc và Dực tộc đã sắp đến hồi kết thúc. Hai người đều bị tiêu hao như nhau, nhưng dù sao phòng ngự của thiên tài Man tộc vẫn mạnh hơn một chút, đang bị tiêu hao như đối thủ nên hắn bắt được tốc độ của thiên tài Dực tộc giảm xuống trong nháy mắt. Một quyền đánh hắn ra khỏi võ đài, làm trọng thương thiên tài Dực tộc. Sau khi trận chiến kết thúc, hai người trở về khán đài của mình, các nhân viên điều trị bắt đầu đi đến để điều trị cho họ. Trên khán đài nghỉ ngơi, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh theo sự kết thúc của trận chiến giữa hai người. Không có tài liệu, muốn thảo luận thì cũng không có căn cứ, nhưng không ít thiên tài thuế phàm cảnh tầng thấp vẫn cau mày, suy nghĩ cảm ngộ trận trước. Những cảm ngộ này nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, có lẽ sẽ không làm tu vi của bọn họ tăng lên, nhưng chiến lực vẫn có tăng lên nhất định. Nhất là những thiên tài có được thần thông hệ phong và thần thông nhục thân, có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ thần thông của mình đến cấp độ sâu hơn. Nhân tộc có hai thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 2, hiện tại hai người đang đối mặt với nhau, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Trong đó có một thiếu nữ tóc vàng diện mạo tuyệt mỹ nhìn người đàn ông tóc đen tuấn tú, mỉm cười và nói, Lam Diệp Chu, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi lên tỷ thí trước đi, ta đợi lát nữa cũng được. Lam Diệp Chu hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ xinh đẹp tươi cười như hoa, hắn trợn trắng mắt, cười nhạo, a, Claudia, lúc trước không phải ngươi vẫn nói thực lực của ngươi mạnh hơn ta sao? Sao bây giờ lại nói ta mạnh mẽ hơn thế? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng muốn ta xuống trước, muốn xuống thì ngươi xuống trước đi. Nói đùa chứ, trận chiến giữa thiên tài cùng cảnh giới, hắn nhất định phải nghe. Phân tích của Lục Trạch thật sự là quá đúng chỗ, nếu có thể nghe được phân tích của Lục Trạch, hắn có tự tin có thể tiến thêm một bước. Chương 1933, Trạch ca đúng là thiên tài, Trạch ca của ta đúng là một thiên tài. Mẹ nó ta chết mất. Hắn cảm thấy mình sắp giống như những người bên ngoài kia, trở thành fan cuồng của Lục Trạch, chỉ mới có một trận đấu trước đó, hắn đã cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, bây giờ chính là lúc thoải mái thu hoạch, sao có thể đi xuống tỷ thí chứ? Không thể nào, muốn xuống đó thì để tên Claudia này xuống đi. Còn mỹ nữ thì sao? Ha ha! Mỹ nữ là cái gì chứ? Có ăn được không? Có thực lực quan trọng không? Nghe được lời của Lam Diệp Chu, sắc mặt Claudia lập tức cứng đờ, tức giận đến mức ngực phập phồng, trừng to hai mắt nhìn Lam Diệp Chu. Ta không quan tâm. Ta cũng muốn nghe Lục Trạch giảng giải. Lam Diệp Chu có thể nghĩ đến, nàng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, nàng và Lam Diệp Chu vốn là hai người quen thân với nhau, thực lực cũng ngang nhau. Có thể nghe được Lục Trạch phân tích trận đấu võ này, đối với nàng cũng rất có ích. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, nhìn đối phương đầy vẻ khinh bỉ không hề che giấu. Mẹ nó, lúc đầu còn nói mình mạnh, bây giờ thì sao, lại nói mình là con gà yếu rồi. Ngay sau đó, mắt Claudia đột nhiên sáng lên và có một ý tưởng táo bạo. Nàng vẫn luôn có tự tin với diện mạo của mình, dù sao so với Nam Cung công tử và Thu Nguyệt công tử cũng không kém đi đâu được. Nàng có thể sử dụng mỹ nhân kế. Lục Trạch tiểu ca ca là một củ cải lớn yêu hoa, ríu rít vài tiếng, để cho Lục Trạch tiểu ca ca chọn Lam Diệp Chu này xuống tỷ thí không phải là xong việc rồi sao? Lại nói, cho dù là đùa giả làm thật, thật sự để nàng gia nhập vào nàng cũng không ngại đâu. Nghĩ như vậy, con nai con trong lòng nàng nhảy loạn xạ. Quá tuyệt, Claudia ta quả nhiên là một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp. Claudia tự khen ngợi sự mưu trí của mình. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang vẻ sùng bái ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, ngay lúc nàng định nói chuyện, Lục Ly ở một bên đã nở nụ cười, Claudia tiểu thư, yên tâm đi, nếu thiên tài nhân tộc chúng ta xuống tỷ thí, lúc thảo luận ta sẽ ghi lại, cho nên yên tâm tiếp tục đấu võ đi, không cần lo lắng bỏ lỡ kỳ ngộ. Lâm Linh cũng nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, theo ta thấy, Claudia tiểu thư vẫn mạnh hơn Lâm Huynh một chút đấy. Nói xong, nàng còn chỉ con ngươi của mình lóe ra ánh sáng trong suốt, thần thông linh mâu của nàng có sức thuyết phục, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, mang theo nụ cười dịu dàng, thật ra các ngươi đều phải đi xuống tỷ thí, ai trước ai sau không quan trọng, hay là Claudia, ngươi cứ đi xuống trước đi. Mà Nam Cung Tĩnh và Alice ở một bên cũng mỉm cười nhìn nàng, không nói gì. Claudia. Nàng nhìn mấy cô gấu cười tủm tỉm, có hơi ngơ ngác. Mẹ kiếp, mấy người phụ nữ này. Quá đáng thế. Nàng vẫn chưa ra tay mà, từ chối thẳng như thế có quá đáng lắm không chứ? Kịch bản này và cái nàng nghĩ đến là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đáy mắt của họ, nàng vẫn co giật khóe miệng, cười gượng và nói, nếu đã được ghi lại, vậy để ta xuống trước được rồi. Dù sao, ta quả thật mạnh hơn Lam Diệp Chu một chút. Lam Diệp Chu. Nụ cười vốn có chút vui sướng khi người gặp họa trên mặt hắn bỗng cứng đờ. Cuối cùng Claudia vẫn rời khán đài, chạy lên trên võ đài. Dù sao, năm người này quá kinh khủng, nàng hơi kinh sợ, không? Điều này không gọi là kinh sợ, đây là sự thay đổi chiến lược. Đối thủ của nàng là một thiếu nữ mang tộc khổng lồ, tướng mạo của người mang tộc rất giống với nhân tộc, chỉ có điều người lớn hơn gấp nhiều lần, cô gái này trông rất xinh đẹp, chỉ là cảm giác khi tức hơi hung hãn. Thần thông của Claudia là thần thông hỏa diễm, mà đối thủ của nàng vẫn là thần thông nhục thân. Sức tàn phá của thần thông hệ hỏa cực mạnh, cường độ công kích rất cao, nhưng sức phòng bị của thần thông nhục thân cũng rất tốt. Tình cảnh chiến đấu của hai người tất nhiên khá bùng nổ. Chương 1934, đánh dực tộc thần thông lĩnh ngộ của Lục Trạch cũng không hề kém so với thần thông hệ hỏa, khi cuộc chiến của hai người bắt đầu, hắn lại bắt đầu phân tích, mọi người nghe cũng cảm nhận lĩnh ngộ rất nhiều, biểu cảm vui vẻ, người không biết còn cho rằng bọn họ làm sao. Cuộc chiến của hai người kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng bởi vì lĩnh ngộ thần thông hỏa diễm của Claudia rất uyên thâm, hiển nhiên nàng đã thắng được cô gái thiên tài của mang tộc, Claudia kéo cơ thể bị thương trở lại trên khán đài. Vẻ mặt vẫn kiêu ngạo. Nàng nhìn ánh mắt Lam Diệp Chu cũng có vài phần đắc ý, thấy không? Nàng đã thắng rồi. Quả nhiên, nàng là cô gái thiên tài xinh đẹp. Sau đó, nàng đến bên cạnh Lục Trạch, ôn nhu mỉm cười nói, làm phiền A Trạch ngươi rồi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, không phiền đâu. Vừa nói, ánh sáng màu xanh lá trên tay phải hắn di chuyển, ánh sáng di chuyển nhanh trong không trung tiến vào trong cơ thể Claudia. Hắn không chạm vào Claudia. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân mà, nàng cũng không phải là nữ tử quỷ các nàng, nếu như là cả nàng, song tu chữa thương hắn cũng có thể đi ngủ mà cười sẵn, nhưng hắn lại không quen Claudia. Thấy Lục Trạch không chạm Claudia, mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh đang nhìn chằm chằm lại để lộ ra sự hài lòng, mà Claudia lại hơi mất mát, nàng cũng hơi nghi ngờ rằng bản thân có mị lực hay không. Lạc Y Ti bên cạnh không nói gì, nàng cũng là võ giả kiểu trị thương mà. Tại sao không ai tìm nàng chữa thương vậy? Nàng cảm giác tâm hồn của mình bị thương tổn. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, vết thương của Claudia đã khỏi hẳn, nàng ngồi về bên cạnh Lam Diệp Chu, liếc hắn, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Lam Diệp Chu nghe vậy, lập tức mỉm cười. Nếu như cũng đã thu hình lại, hắn tất nhiên cũng sẽ không lo lắng bỏ lỡ điều gì. Thậm chí, đến lúc đó Lục Trạch sẽ còn tiến hành phân tích ưu nhược điểm của hắn. Đến lúc đó hắn nhìn thu hình còn có thể biết chỗ nào mình đang thiếu sót, hắn bay xuống, đến trên võ đài, quay đầu về phía dực tộc hơi chắp tay, cao giọng nói, tại hạ Lam Diệp Chu, xin thiên tài dực tộc thỉnh giáo. Nghe thấy Lam Diệp Chu nói, một người đàn ông điển trai dực tộc có mái tóc dài màu trắng bay lên khán đài. Đây chính là thiên tài dực tộc đã chiến đấu với Đoàn Đoàn tộc, hắn vỗ vỗ đôi cánh trắng muốt, đáp xuống từ không trung mỉm cười với Lam Diệp Chu, Leonen của dực tộc xin được chỉ giáo. Sắc mặt Lam Diệp Chu nghiêm lại, thực lực hai người không lệch lớn, Claudia cũng thắng trước, nếu như hắn thua, vậy hắn không phải thật sự chả còn mặt mũi gì sao? Như vậy sao được? Trên võ đài, hai người đứng đối diện nhau, Lam Diệp Chu tay cầm trường kiếm, khí tức toàn thân nhanh chóng tăng lên, quanh thân có từng luồng lôi quang nhỏ màu tím lóe lên, lôi quang rất nhanh hóa thành lôi xà cuốn quanh cơ thể hắn, từng tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên. Mà phía đối diện với Lam Diệp Chu, Leonen tay cũng cầm trường kiếm, làn gió màu xanh di chuyển toàn thân, tốc độ chậm chậm tăng nhanh, làn gió hóa thành trận cuồng phong xoay tròn vây quanh hắn, đôi cánh của hắn vỗ nhẹ, hắn lại bay lên không, mái tóc dài màu trắng cuộn lên trong trên cuồng phong, lúc sấm chớp thay nhau nổi lên, cảnh tượng trên võ đài giống như ngày tận thế. Khí tức của hai người tăng lên đến mức độ cao nhất, đồng thời trong chớp mắt hai người biến mất. Đoàn, giữ võ đài, tiếng nổ vang lên, sau va chạm đầu tiên cơ thể hai người ngã ra ngoài, sau đó, cơ thể lại biến mất trong không trung, một chuỗi tiếng va chạm vang lên, khắp nơi trong chu vi hơn 10 cây số trên võ đài đều là ảo ảnh của, khắp nơi đều phát ra tiếng sấm và gió lốc, tiếng nổ không ngừng bên tai. Mặc dù Lam Diệp Chu có thu hoạch trong phân tích của Lục Trạch từ trước, nhưng thu hoạch này còn cần hắn yên lặng cảm nhận, muốn chuyển hóa thành chiến lực tất nhiên vẫn cần thời gian nhất định. Nhưng bây giờ những ưu nhược điểm của người này mà Lục Trạch phân tích có thể lợi dụng được một chút. Chương 1935, tiểu tử kia thực sự có chút bản lĩnh sơ hở trí mạng nhất định là không có, nếu trong cùng cấp độ cũng có thể lộ ra sơ hở trí mạng, Lionel kia cũng không thể sống lâu vậy, hắn đã sớm chết khi đang chiến đấu rồi. Chỉ có thể khiến cho cuộc chiến của Lam Diệp Chu nhẹ nhàng hơn chút thôi. Lúc hai người chiến đầu, trên khán đài tầng cao phía xa xa, mấy vị cường giả cấp tinh hệ không khỏi khẽ ồ lên. Doric hơi kinh ngạc nói, tiểu tử kia của các ngươi lại thực sự có chút bản lĩnh, trong cuộc chiến ngắn ngủi như vậy mà có thể thấy sợ hở nhỏ của Lionel. Người nàng nói cũng không phải Lam Diệp Chu, mà là Lục Trạch đang phân tích. Lionel chỉ từng đánh nhau một trận thôi, mà hắn lại có thể nhìn thấy nhiều thứ trong trận đấu như thế, vậy cũng đủ nói lên năng lực quan sát của tiểu tử kia. Nhãn lực này đã khá tốt. Mang đại lực cười nói, tiểu tử Lionel đánh hơi bực bội. Dù sao, đang đánh nhau mà bị người khác nhìn ra nhược điểm, đánh đến bó tay bó chân điều này cũng rất khó chịu, nhưng mà, đây cũng là một trong phần trong cuộc so tài của bốn tộc. Lúc chiến đấu, nếu là lực lượng của hai người tương đương, cách tốt nhất chính là tìm được nhược điểm của đối phương trong cuộc chiến khốc liệt, sau đó giành thắng lợi. Tất nhiên, nếu lực lượng tương đương, trong lúc chiến đấu khốc liệt muốn tìm được nhược điểm của đối phương nói dễ vậy sao? Cũng chỉ giống như thần thông linh mâu lâm linh mới có thể phát hiện ra. Cho dù Lục Trạch cũng không có cách tìm được nhược điểm của người khác trong lúc thế lực ngang nhau, trừ phi nhược điểm thật sự quá rõ ràng. Nhưng mà, nếu trong cùng cảnh giới, nhược điểm cũng quá rõ ràng, vậy thì họ cũng không sống được đến bây giờ. Trên võ đài, sau khi va chạm lần nữa của hai người họ đứng đối diện nhau trên không trung, Lionel sờ chút máu tươi trên khóe miệng, khiếp sợ nhìn Lam Diệp Chu, trận đấu ngắn ngủi trước đó, ngươi lại nhìn thấu chỗ thiếu sót ta rồi sao? Nhãn lục của nhân tộc lại mạnh như vậy ư, sự bất ngờ không đề phòng được đã khiến hắn thua thiệt. Lam Diệp Chu nghe vậy, nở nụ cười thần bí, ngươi đoán xem. Đùa thôi, chuyện của Lục Trạch hắn lại không nói rõ ra được. Lionel nhìn nụ cười hơi cổ quái của Lam Diệp Chu, trong nháy mắt khóe miệng hắn co giật, trong lòng bực mình. Không nói cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Mặc dù tạm thời khiến hắn lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng trong lòng hắn rất vui. Dù sao thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, Lam Diệp Chu biết được nhược điểm của hắn, trái lại có thể khiến hắn nhìn rõ bản thân mình, có thể lợi dụng Lam Diệp Chu tôi luyện bản thân, khiến bản thân trở lên mạnh hơn. Hắn có tự tin, sơ hở bị phát hiện một lần, hắn cũng sẽ không tái phạm nữa. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Lionel hơi kích thích, hắn nở nụ cười sáng lạn. Hắn vỗ đôi cánh màu trắng, hóa thành lưu quang lao đến Lam Diệp Chu. Hai người lại va chạm vào nhau. Thấy cảnh này, Doric gật đầu hài lòng, rất tốt, lợi dụng đối thủ tôi luyện bản thân, bổ sung vào sơ hở của mình, mất mặt còn tốt hơn việc mất mạng. Dù sao trận đấu võ giao lưu tứ tộc là cuộc tỷ võ trong liên minh, sẽ không thể có người chết, nếu ở ngoài kia bị người phát hiện khuyết điểm thì thật sự sẽ là con đường chết. Mọi người đang xem trực tiếp trận chiến có chút mờ mịt. Thiên tài dực tộc này xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương vẫn còn cười vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ là bị ngốc rồi? Kinh khủng vậy, đừng nói bậy bạ, đó chính là tình bằng hữu giữa các vì sao. Cũng đúng, không thể đùa giỡn như thế được. Nhưng mà hai người họ đánh nhau rất hay, cuộc chiến còn ác liệt hơn thuế phàm cảnh tầng 1. Trên võ đài, cuộc chiến của hai người kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng vì Lam Diệp Chu đã lợi dụng vài yếu điểm nên đã giành được thắng lợi. Tất nhiên, sau cuộc chiến đoán chắc rằng Lionel cũng sẽ không còn những sơ hở nhỏ này nữa. Trong cuộc chiến không có chỗ trông có người ngã hai lần ở một chỗ. Ngoại trừ là người chết, toàn thân Lam Diệp Chu gió chiến đầy máu tươi, sắc mặt rất nhợt nhạt, trở lại trên khán đài. Lục Trạch xuyên không tới vũ trụ thời đại của 2000 năm sau, tiền thân có một đôi phụ mẫu suốt ngày làm cơm chó, lại thêm một mùi mùi cực đáng yêu, mặc dù thiên phú tu luyện bình thường, nhưng nhân sinh lại viên mãn, có thể nói là hoàn mỹ khởi điểm, Lục Trạch biểu thị hài lòng. Thế mà vừa đặt lưng nằm xuống, Lục Trạch liền xuất hiện ở một không gian kỳ lạ, kém chút dùng mạng đổi mạng với một đầu siêu cấp đại bạch thỏ cao 1 mét, sau khi gian nan đánh giết thành công, Lục Trạch phát hiện, mọi chuyện có vẻ không đơn giản, tiểu quan đoàn mà con mồi rơi ra, vậy mà có thể dùng để tu luyện. Tại kém chút cùng một con cao 1 thước siêu cấp đại bạch thỏ đánh cái 1 đối 1, gian nan hoàn thành đánh giết về sau, Lục Trạch phát hiện, sự tình giống như không phải đơn giản như vậy. Cái này là muốn ta đánh phó bản thăng cấp sao? Có điều, tung hoành tinh không, cử thế vô song, cũng không phải là vô vọng. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện tùy thân liệt thú không gian, bản dịch. Mục lục, chương 1936, bí cảnh, chương 1937, ngàn năm hiếm thấy mệt mỏi thật. Còn đám người Nam Cung Tỉnh lại không có cách gì, dù sao các nàng rất quen với Lục Trạch, tất nhiên biết Lục Trạch sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng mà, năm người cũng không khỏi cảnh giác nhìn Lạc Y Ti. Người này không phải cũng nhìn trúng tên phàm ăn kia chứ? Nếu không sao lại nói chuyện với tên phàm ăn kia? Vậy thì tuyệt đối không được, Lạc Y Ti vốn đang muốn trao đổi với Lục Trạch nếu hớn về việc chữa trị, sau khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố của đám người Nam Cung Tỉnh, trong chớp mắt khóe miệng nàng không khỏi co giật, nàng luôn cảm thấy mấy cô gái này đang suy nghĩ quá đáng rồi. Những hộ vệ này bảo vệ cũng quá đáng quá rồi chứ. Nàng lại không có ý nghĩa đặc biệt gì, trong khi mọi người đang chuyện nhanh chóng đã quay về quá trọ, sau đó từng người bắt đầu tu luyện, cảm ngộ mọi thứ hôm nay. Mà ở bên kia, trên khoảng đất trống trước một ngôi nhà gỗ nhỏ ở nơi nào đó của địa cầu, lúc này Kim Diệu Thánh Nhân, Ma Đại Lực, Doric và Khâu Kỵ đang ngồi trên bàn uống rượu, nói chuyện về trận thi đấu hôm nay. Mang Đại Lực ngồi xếp bằng một mình, cho dù ngồi hắn vẫn cao hơn 4 mét. Hắn rót rượu vào miệng, cười nói, hôm nay biểu hiệu của mấy tiểu tử kia cũng được coi là tốt. Những người khác nghe vậy, cũng gật đầu, cho dù là trưởng bối của những thiên tài này bọn họ coi như rất hài lòng về biểu hiện của mấy thiên tài hôm nay. Một tiềm lực thiên tài cũng không chỉ là thiên phú, còn là cách xử lý khi trong tình cảnh ngặt nghèo. Một người có thể đi được bao xa, cũng không phải là nhìn hắn thắng bao nhiêu lần, mà là lúc hắn thua thì hắn đối diện như thế nào. Không có ai có thể luôn luôn thành công, nếu như thất bại một lần, người đã xấu, thiên tài như vậy quá yếu đuối rồi. Dưới góc độ của bọn họ, những biểu hiện của hậu bối ở điểm này cũng rất tốt. Lúc này, Doric cười nhìn Kim Diệu Thánh Nhân và Kim Diệu Thánh Nhân, nói, đúng rồi, tiểu tử Lục Trạch đó sao vậy? Hắn không bình thường sao? Nghe thấy lời Doric nói, Khâu Kỳ và Mang Đại Lực đều nhìn về hai người. Khâu Kỳ cũng gật đầu, quả thật không bình thường. Tu Vi chỉ đạt hành tinh cấp đã dắt đầu một đám thiên tài luận võ đội nhân tộc các ngươi, nhìn thiên tài nhân tộc các ngươi dường như rất kính nể tiểu tử đó. Mang Đại Lực cũng nhếch mép, hơn nữa, nhãn lực rất tốt, sau cuộc thi đấu lại không ít lần cũng tiểu tử nhân tộc các ngươi bắt được nhược điểm của người khác. Cuộc thi hôm nay, về sau, điểm yếu của rất nhiều người đều bị đối thủ nắm được. Bọn họ lại không phải người ngốc, hiển nhiên là tiểu tử Lục Trạch nhìn ra được. Doric cười khẽ, nói đến đây, chúng ta lại ô hang cảm ơn tiểu tử kia. Dù sao, đối với thiên tài ba tộc kia mà nói cuộc thi lần này giống như một cuộc cọ sát, cho dù là thiên tài, trong quá trình phát triển cũng phải không ngừng tự tôi luyện bản thân. Cuộc thi hôm nay rất có lợi cho bọn họ. Kim Diệu Thánh Nhân và Kim Diệu Thánh Nhân nghe vậy, không khỏi im lặng, bọn họ vốn muốn xong mấy ngày nữa, khiến bọn họ có thể cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ lại bị bại lộ nhanh như vậy. Chỉ có thể nói biểu hiện của tiểu tử A Trạch quá xuất chúng, nhưng mà, trễ vài ngày hay sớm vài ngày đối với bọn thì chẳng có khác biệt gì. Kim Diệu Thánh Nhân cười híp mắt nói, tiểu tử kia lại là thiên tài ngàn năm hiếm thấy được của tộc chúng ta, dĩ nhiên không bình thường rồi. Nhìn năm hiếm thấy, nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, ba người Mang Đại Lực trố mắt nhìn nhau. Khâu Kỳ xoa xoa cái đầu tròn vo, đánh giá từ miệng ngươi này, chật chật, thật là hiếm thấy a. Mặc dù Kim Diệu Thánh Nhân không giống với bọn họ, hắn thông qua cây thánh tinh linh tộc mà mạnh lên, nhưng đều là cường giả cấp tinh hệ, thực lực của mọi người không chênh nhau nhiều, nhưng có thể khiến Kim Diệu Thánh Nhân xem trông như vậy, chắc chắn là một thiên tài rất xuất sắc. Hơn nữa, Kim Diệu Thánh Nhân bên cạnh cũng không phản bác, hiển nhiên là đồng ý với quan điểm này. Kim Diệu Thánh Nhân cười ha ha, chương 1938, bí cảnh điều này đến lúc đó các người nhìn sẽ biết. Phải biết, lúc Lục Trạch đang đột phá hành tinh cấp đã xuất hiện thiên tài siêu cấp dị tượng, Cho dù Man tộc hiện tại đã từng sinh ra cường giả tinh vân cấp cũng không có thiên tài như vậy, Dực tộc trong mấy trăm năm cũng không có thiên tài như vậy, Lục Trạch nhất định được gọi là người nghìn năm không gặp được. Thấy biểu cảm của Kim Diệu Thánh Nhân, ba người Man đại lực nhìn nhau, hơi nghi ngờ và kinh ngạc. Man đại lực hỏi, tiểu tử này thật sự mạnh như vậy sao? Kim Diệu Thánh Nhân và Kim Diệu Thánh Nhân đều cười không nói. Thấy bộ dạng này của hai ông già, Man đại lực cũng cười gằn, dù sao qua mấy ngày nữa sẽ đến cuộc thi đấu của tiểu tử này, cho dù mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ đạt hành tinh cấp một đoán, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Man Côn hành tinh cấp ba đoán sao? Đến lúc đó có thể biết được tài nghệ của tiểu tử kia. Doric và Khâu Kỳ bên cạnh cũng nghĩ giống vậy. Ba người dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Khâu Kỳ cười nói, vậy bí cảnh lần này, tiểu tử kia cũng muốn đi à? Kim Diệu Thánh Nhân nghe vậy, khẽ cau mày, sau đó nói, đến lúc đó để hắn tự quyết định, theo ý của hắn, dĩ nhiên để Lục Trạch an tâm ở lại nhân tộc tu luyện là được rồi, nhưng Lục Trạch chắc sẽ không bằng lòng cho lắm. Hơn nữa, khổ tâm tu luyện cũng không cách nào đào tạo thiên tài chân chính, cuối cùng chỉ là hoa trong phòng ấm mà thôi. Đến lúc đó, vẫn để cho Lục Trạch tự quyết định là được. Ba người Man đại lực cũng biết được sự băn khoăn của Kim Diệu Thánh Nhân, họ cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao, vào bí cảnh luôn nguy hiểm, huống hồ lần này còn có một vài chủng tộc có quan hệ không tốt với tứ tộc bọn họ tham gia. Nếu là Lục Trạch thật sự giống như thiên tài mà bọn họ nói, vậy nếu là mất mạng trong bí cảnh, coi như nhân tộc tổn thất lớn. Đổi lại là bọn họ cũng sẽ cảm thấy khó làm. Lúc cường giả cấp tinh hệ đang nói chuyện trời đất, Lục Trạch đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hắn sử dụng một chùm sáng màu tím, lại sử dụng thủy tinh màu xanh, bắt đầu tiêu hóa cảm ngộ hôm nay. Hôm nay gặp phải thần thông mà hắn có, dù sao thần thông của hắn khá nhiều mà. Hướng đi của cảm ngộ thần thông của người khác cuối cùng vẫn có sự khác nhau so với hắn, lúc này Lục Trạch đang căn cứ vào thần thông của người khác làm cảm ngộ của bản thân sâu sắc hơn. Lục Trạch đang say mê tu luyện, cấp lĩnh ngộ của các loại thần thông bắt đầu không ngừng sâu sắc. Trong một giờ ngắn ngủi, hắn cũng tiêu hóa sạch sẽ tất cả thu hoạch ban ngày, sau đó, hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ quang minh xạ tuyến. Thời gian trôi qua, mặt trời đã mọc phía xa, nắng ban mai chiếu vào trong căn phòng của Lục Trạch, chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của Lục Trạch. Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một luồng phù văn màu trắng. Hắn hút vào một hơi, bạch quang trên tay phải lóe lên, khí tức chấn động. Nhìn bạch quang trên tay, Lục Trạch mỉm cười hài lòng, tạm được, ngày mai hắn gần có thể tăng quang minh xạ tuyến tia tăng lên tới cấp thuần thục. Thu hồi thần thuật, đứng dậy xuống giường, Lục Trạch vươn người, ra khỏi phòng. Người khác đã dậy rồi, mọi người ăn bữa sáng, và những người khác tập hợp. Trên mặt thiên tài tứ tộc đều nở nụ cười, nhìn ra được thu hoạch tối qua của mọi người cũng rất tốt. Mọi người lại đến đảo nhỏ võ đài, bắt đầu cuộc thi đấu hôm nay. Cuộc thi đấu từ thuế phàm cảnh tầng 4 bắt đầu tiếp tục. Mà lúc đang thi đấu, đông đảo thiên tài cũng tiếp tục luận võ. Từ thuế phàm cảnh tầng 4 bắt đầu, số lượng cường giả thiên tài dần dần nhiều lên. Một lúc sau, cuộc thi đấu thuế phàm cảnh tầng 4 mới kết thúc. Hạng nhất là một thiên tài dực tộc, đến buổi tối, cuộc thi đấu thuế phàm cảnh tầng 5 kết thúc, hạng nhất vẫn là một thiên tài dực tộc. Từ thuế phàm cảnh tầng 1 đến thuế phàm cảnh tầng 5, hạng nhất không có một nhân tộc nào, đến buổi tối, mọi người lại trở về tu luyện. Ngày thứ ba, buổi sáng và buổi chiều là cuộc thi đấu của thuế phàm cảnh tầng 6, hạng nhất là một thiên tài man tộc, chương 1939, lục ly với nét những thiên tài ba tộc khác cũng có được hạng nhất. Nhân tộc chưa có hạng nhất, nhưng mà bất kể là thiên tài hay người cao cấp hay quần chúng vây quanh xem của nhân tộc đều vẫn cứ dửng dưng. Dù sao nhân tộc vốn là yếu nhất, nếu là năm trước không lấy được hạng nhất là điều bình thường, nhất một lần họ rất vui. Nhưng mà, lần này không giống trước, sau mới là cuộc chiến quan trọng. Dựa vào thực lực của mấy công tử nữ bên cạnh Lục Trạch, hạng nhất còn không phải trong tầm tay sao? Huống hồ còn có cả Lục Trạch. Tất cả mọi người mong đợi, đến chạng vạng tối. Trên mặt đám người Lục Trạch vẫn nở nụ cười. Bởi vì, cuộc thi đấu của thuế phàm cảnh tầng 7 đã bắt đầu. Trong nửa năm lịch luyện ở biên giới hư không, Lục Ly và Alice đã tăng lên tới thuế phàm cảnh tầng 7 đến gần đạt trình độ thuế phàm cảnh tầng 8, còn Lâm Linh mới vừa đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 9. Lục Trạch vì trước đó 2 tháng cũng đang chuyên tâm tu luyện thần thuật, tu vi không sao tăng lên, bây giờ vẫn là hành tinh cấp một đoán. Mà bây giờ... Đến lượt thi đấu của hai người Lục Ly và Alice, đối với cuộc thi đấu của hai người, bất kể là Lục Trạch, hay là Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa hoặc là Lâm Linh, mấy người đều vô cùng mong đợi. Không chỉ là đám người Lục Trạch, trong hai ngày thi đấu, những thiên tài nhân tộc khác cũng nhìn ra được thực lực và thiên phú của hai cô gái này cũng cực mạnh, bây giờ hai người bọn họ tranh giải. Mọi người tất nhiên cũng rất chú ý, sau khi cuộc đấu võ giữa thuế phàm cảnh tầng 7 bắt đầu, Lục Ly và Alice hai mắt nhìn nhau, sau đó Lục Ly đứng lên, bay xuống võ đài. Lục Ly vừa mới bước lên võ đài, cao tầng Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân đều có chút mong đợi hít mắt lại. Hai người bọn họ rất để ý tới sức mạnh của Lục Ly, dù sao thì nàng cũng là người đi theo Lục Trạch mà. Bình luận trên màn hình trực tiếp cũng đã nổ tung. Nào nào, ta biết vị tiểu thư này nha, nàng là cô gái vẫn luôn đi bên cạnh Sơ Dương Quân, thực lực của nàng chắc chắn cũng rất mạnh. Không biết lần này có thể đạt hạng nhất không nữa? Ta thấy là không thành vấn đề đâu. Ở Lan Giang Tinh, thấy Lục Ly ra sân, tâm trạng của Lục Văn và Phó Thư Nhã cũng vô cùng kích động, cả hai ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây chính là con gái của bọn họ đó, không ngờ nàng đã trưởng thành, trở thành một cô gái ưu tú như vậy. Hai người vô cùng tự hào nhưng cũng thấy có chút căng thẳng, họ rất sợ Lục Ly sẽ bị thương. Lục Ly đứng trên võ đài dịu dàng mỉm cười, ánh mắt quét qua sân nhà của tam tộc thiên tài, cuối cùng nàng nhìn về sân của Dực tộc, cười lên tiếng, nhân tộc, Lục Ly, xin thiên tài của Dực tộc chỉ giáo. Lục Ly vừa dứt lời, một người đàn ông anh tuấn thuộc Dực tộc đã giương cánh bay đến rồi ưu nhã đáp xuống võ đài. Hắn nhìn Lục Ly, mỉm cười nói, Dực tộc, nét, xin chỉ giáo. Hai người đứng đối diện nhau, nét nhìn Lục Ly đang mỉm cười, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tu vi của hai người giống nhau nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng từ trên người Lục Ly, cảm giác ấy khiến toàn thân hắn căng thẳng, thậm chí còn không dám lơ là một chút nào. Lục Ly nhìn sắc mặt ngưng trọng của nét rồi khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng màu đen. Sau đó, bóng dáng nàng lập tức chia ra thành bốn ảo ảnh màu đen. Cơ thể nàng vẫn đứng yên tại chỗ nhưng bốn ảo ảnh màu đen thì đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, con ngươi nét co rút kịch liệt, cuồng phong quanh thân hắn lập tức lưu chuyển, lúc đang định di chuyển, bốn ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Xuy! Một tiếng xuy chói tai vang lên, cuồng phong vây quanh nét bị bốn ảo ảnh xé nát. Bốn ảo ảnh mang theo khí tức cuồng bạo lập tức đến gần nét, mỗi một ảo ảnh lại đánh một chưởng lên người hắn. Rầm rầm oanh, tiếng nổ nặng nề vang lên. Khí tức toàn thân nét lập tức trở nên yếu ớt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng dậy. Chương 1940, phu nhân giỏi nhất hắn mở to mắt nhìn người thiếu nữ vẫn nở nụ cười mỉm trên mặt, không hề dịch chuyển lấy một bước từ đầu đến cuối đang đứng trước mắt hắn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mạnh như vậy. Không chỉ riêng nét mà ngay cả thiên tài tam tộc đang xem cuộc chiến và tứ tộc cao tầng cũng trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Sắc mặt vốn lạnh nhạt của họ đã hoàn toàn biến mất, vậy cũng quá mạnh rồi đấy. Chẳng phải các thiên tài cung cấp trước đó đều đánh một trận kịch liệt tới mấy phút, thậm chí có khi còn đánh tới lưỡng bại câu thương sao? Nào có như bây giờ, không cần nhúc nhích chút nào mà đã giết luôn cả đối thủ. Trong mắt Doris mang theo mấy phần kinh ngạc, nhóc con này không tệ. Rất tốt. Nàng đã đạt đến trình độ cảm ngộ thần thông hắc ám một cách tinh thâm. Thậm chí có khi còn chẳng kém gì thần thông hắc ám của SD đâu. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra miệng, phải biết rằng SD trời sinh đã có thần thông hắc ám, ngay cả cánh của hắn cũng không giống với Dực tộc mà có màu tối như màn đêm. Không ngờ tiểu nha đầu của nhân tộc này lại có thần thông hắc ám không kém gì SD. Phải biết rằng tu vi của nàng còn chưa bằng SD, thế mà trình độ lĩnh ngộ thần thông đã mạnh mẽ như vậy, nhân tộc mà lại có thiên tài như vậy sao? Mang đại lực nhếch mép. Nhìn Kim Diệu Thánh Nhân, Nam Cung, ông già ngươi cũng ích kỷ quá rồi đấy, sao ngươi không nói nhân tộc các ngươi cũng có một thiên tài như vậy? Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân hai mắt nhìn nhau, hai người cũng có chút ngân ngẩn. Mặc dù bọn họ biết Lục Ly rất mạnh nhưng không ngờ nàng lại mạnh đến vậy, bây giờ Kim Diệu Thánh Nhân chỉ biết hối hận, sớm biết như vậy thì ông ta đã không chỉ nhắc nhở mỗi tên tiểu tử thúi Lục Trạch mà nên nhắc nhở cả hai người bọn họ một lần mới đúng. Ngay cả màn hình trực tiếp cũng trở nên yên tĩnh, không hề có lấy một bình luận. Chốc lát sau, vô số bình luận mới xuất hiện. Con mẹ nó! Con mẹ nó! Tiểu thư tỷ Lục Ly mạnh quá đi a a a! Vô địch, giết thiên tài Dực tộc đồng cấp chỉ trong chớp mắt, tiểu thư tỷ Lục Ly vô địch. Số 1 của thuế phàm cảnh tầng 7, ngoại hình xinh đẹp, thực lực lại mạnh, cười cũng thật dịu dàng, tiểu thư tỷ này tuyệt vời quá. Từ hôm nay trở đi, tiểu thư tỷ Lục Ly là nữ thần của ta, Bầu không khí của quần chúng vây xem náo nhiệt, dù sao thì thực lực của Lục Ly mạnh như vậy, về cơ bản nhân tộc nhất định có thể xếp thứ nhất, bọn họ cũng cảm thấy vinh dự. Lục Văn và Phó Thư Nhã vốn có chút căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động và tự hào. Hai tay Phó Thư Nhã chống nạnh, cực kỳ đắc ý, ngươi xem ta giáo dục tốt biết bao, hai đứa con của chúng ta đều là siêu cấp thiên tài. Chuyện này khiến nàng vô cùng tự hào. Lục Văn liên tục gật đầu, phu nhân nói rất đúng. Phu nhân giỏi nhất. Phu nhân vô địch, Phó Thư Nhã hài lòng gật đầu, hết sức hưởng thụ lời khen này. Ở trên võ đài, Lục Ly mỉm cười nhìn hơi thở của Nét đã trở nên yếu ớt, nàng nói, ngươi thua rồi. Nghe thấy lời nói của Lục Ly, Nét vốn vẫn đang ngây ngẩn mới phản ứng được. Sắc mặt hắn biến hóa một hồi, sau đó cười khổ nói, ta thua. Hắn không hề thấy không phục. Dù sao chênh lệch giữa hai người cũng quá lớn, hắn vốn không thể đánh được người này. Hắn có thể khẳng định, trong số các thiên tài của bốn tộc đạt thuế phàm cảnh tầng 7, Lục Ly là người áp đảo về thực lực nhất. Thậm chí nếu phải đối mặt với thuế phàm cảnh tầng 8, có lẽ cô gái này cũng có thể đánh được một trận, có khi còn có thể giành chiến thắng chăng? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút câm nín, không ngờ lại phải đụng trúng quái vật như vậy. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Sau đó, Nét gật đầu với Lục Ly rồi lê thân thể bị trọng thương bay về sân nhà, may là Lục Ly vẫn hạ thủ lưu tình, không thì có lẽ hắn cũng chẳng có sức để mà phi hành. Lục Ly cũng trở về sân nhà mình,